Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 383. Nguy cơ cùng kỳ ngộ, nguy hiểm cho thông thiên. Thông minh chi chủ đột nhiên mở mắt hai mắt, ánh mắt kia tản ra hào quang, tựa như chiếu rọi tương lai, thấy được tương lai tình trạng, lập tức quát to một tiếng, lập tức. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ ý chí, hắn nhướng mày, tiến vào vị diện thần điện, cơ hồ là trong nháy mắt, thông thiên vị diện 15 vị đạo chủ, đều xuất hiện tại trong thần điện, 15 tòa thần tòa, thông thiên triệt địa, hạo nhiên vô tận, chấn áp hư không, làm cho người ta cảm thấy ổn định cùng ngụy nhiên, thông minh, người vậy cảm nhận được sao? Thông thiên đạo chủ thanh âm tang thương, nhàn nhạt hỏi một câu, thông minh đạo chủ đột nhiên nhìn xem mấy vị khác, khẽ vuốt cằm nói, đúng vậy, ta tĩnh tu tính mệnh, bị một trận tim đập nhanh cảm giác bừng tỉnh, nguy hiểm cho thông thiên, ta được đến bốn chữ này, sau đó ta cố ý đi xem một chút, không có cái khác tin tức, nguy hiểm cho thông thiên, các vị đạo chủ nhướng mày. Thần Mộc đạo chủ nói, thông minh ngươi thế nhưng là chúng ta thông thiên vị diện đại dự ngôn chi chủ. Tự nhiên chỉ có thể đạt được bốn chữ. Điều này nói rõ, có người tính toán chúng ta. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Hoặc là nói chính là đạo chủ. Chấm ngoặc kép, hơn nữa cố ý che đậy khí tức. Linh minh đạo chủ nhàn nhạt nói xong, nhìn thoáng qua. Phía dưới không ngừng gia tăng thần quang, mỗi một đạo thần quang đều đại biểu một cái thần tọa được thắp sáng. Hơn nữa rất gấp, làm chúng ta không có phản ứng thời gian. Cho dù là nửa bước đạo chủ, đều có thể cảm nhận được một số khác biệt. Xem ra bọn hắn hành động rất gấp, bọn hắn sẽ ở chúng ta biết trước đó. Liền làm tốt, chấm ngoặc kép, thông ngũ đạo chủ một mực trầm mặc. Đột nhiên hỏi, ta thông thiên vị diện mặc dù không phải cái gì cường hãn vị diện, nhưng là cũng không phải không có thực lực, muốn công phá, không phải dễ dàng như vậy. Nói như vậy, nguy hiểm cho thông thiên đầu nguồn, lại là chỗ nào? Đám người trầm mặc, lập tức thông thiên đạo chủ lại hỏi, thông minh, người lại tiên đoán một phen, nhìn xem kiếp số từ lúc nào bắt đầu, chấm ngoặc kép. Thông minh đạo chủ gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, đột nhiên mở choàng mắt, nhìn hầm hầm bầu trời, trong mắt tản ra từng vòng vầng sáng, đột nhiên toàn thân hắn chấn động, suy yếu xuống, trở nên hoảng hốt, một vạn năm bên trong, một vạn năm, lập tức, phía dưới nửa bước đạo chủ một trận kinh hãi, trong miệng một tiếng kinh hô, bọn hắn đều nhìn 15 cái đạo chủ. Bọn hắn mặc dù có thể tham dự loại hội nghị này, nhưng là quyết định vẫn là tốt cái này 15 cái cự đầu tới làm. Bọn hắn thật giống như định hải thần châm, cho dù là nửa bước đạo chủ lại nhiều, cũng không bằng cái này đạo chủ. Ngay tại đạo chủ chấn kinh thời điểm, đột nhiên thông linh đạo chủ sửng sốt một chút, lập tức nói, chư vị thật có lỗi, nhà ta nha đợt có tin tức. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, đột nhiên thông thiên đạo chủ cũng là một trận ngạc nhiên. Ho một tiếng nói, khục, nhà ta nha đầu, chấm ngoặc kép, hắn vẫn chưa nói xong. Đột nhiên thần khí đạo chủ ho một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên thông minh đạo chủ quát, quỷ nha đầu này, lúc này thêm cái gì loạn a? Chấm ngoặc kép, bất quá sau đó, đột nhiên. Chư vị đạo chủ đều sững sờ, lập tức kêu lên, cái gì, nguy hiểm cho thông thiên. Bọn hắn liếc nhau, lập tức hét lớn, mau nói, chuyện gì xảy ra, mà tại thiên cung Thẩm Long, nhìn xem từng cái xuất ra tế đàn trùng nữ. Lập tức im lặng, bọn gia hỏa này cũng quá thuận tiện, hắn ngược lại là cũng có một cái, bất quá cái kia lão Long khẳng định đang ngủ. Một đám nữ nhân líu díu, đột nhiên Thẩm Long cảm giác chính mình một đám bị một trận lỗ đen cho hút đi. Bên tai truyền đến một tiếng, chớ phản kháng, tránh khỏi thụ thương. Thẩm Long ngạc nhiên, đây là lần thứ hai đi vào vị diện này thần điện, chúng nữ đại khái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mà cái kia Diệt Long sĩ càng thêm kinh hãi. Trong này ngoại trừ trước mặt 15 bản tôn đạo chủ, hai mặt nửa bước đạo chủ, lít nhà lít nhít, đây đều là mấy cái này thời đại đến nay tích lũy. Đương nhiên đây là còn lại, cái khác đều chuyển thế, hoặc là rời khỏi, mặc dù lần thứ hai đến, nhưng là đồng dạng rung động. Thông Thiên đạo chủ quát, Hạo Thiên, ngươi tới nói. Thẩm Long cảm nhận được một trận áp lực, nhíu mày một cái, lập tức đối với đạo chủ, còn có những nửa bước đạo chủ đó xá một cái, nói, khởi bẩm chư vị đạo chủ, Hạo Thiên bế quan kết thúc, gặp được vị này Diệt Long sĩ, hắn đi cầu gặp, đồng thời nói là Diệt Long thế giới nam tôn phái tới, có được nguy hiểm cho Thông Thiên tin tức, cái kia Diệt Long đạo, làm nam tôn tâm phúc, lúc này đã rung động, hai chân như nhũn ra, nhìn thấy đạo chủ ánh mắt, lập tức một trận sợ hãi. Thẩm Long bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đạo, nam tôn đã bị Diệt Long đạo từ bỏ, cho nên hắn muốn đầu nhập vào chúng ta, khục, không có môn lộ, cho nên tìm tới chúng ta, xem như nhập đội. Thẩm Long nói xong, lập tức nói, nam tôn đem tin tức nói cho ta, nói cái kia Diệt Long đạo phân thân Long vẫn, đem độn Long thung đặt ở Diệt Long thế giới trung ương, trấn áp toàn bộ thế giới, chấm ngoặc kép, nói điểm chính, Thông Dục đạo chủ trừng mắt mắt lạnh lẽo, trừng Thẩm Long một chút, để Thẩm Long im lặng, hắn cần phải giống như đại khái không có đắc tội vị này nữ đồ tể. Thẩm Long ho một tiếng nói, chư vị đạo chủ cũng biết ta là Long tộc, có lẽ nam tôn vì lấy được sự tha thứ của ta, hay là bởi vì ta nơi này có phương pháp tìm tới chư vị đạo chủ. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính, đã đến, Thẩm Long khẽ vuốt cằm nói, khục, nam tôn đưa tin cho ta, nói Diệt Long đạo phân thân Long vẫn, không biết nổi điên làm gì, tự nhiên yêu cầu đi theo nam tôn đi săn bắn. Hơn nữa trong miệng còn nói muốn thông thiên vị diện hủy diệt loại hình ngôn ngữ. Chấm ngoặc kép, thú sao, các vị đạo chủ sững sờ, lập tức trầm tư, Thông Minh đạo chủ gật đầu nói, cái này ngược lại là có thể nói thông được, thú sao không có 10 vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều cần 1 vạn năm, nói cách khác, chấm ngoặc kép, hắn muốn phá hủy thú môn. Hắn muốn dẫn phát hỗn độn thú đại bạo phát. Hắn thật muốn hủy diệt chúng ta thông thiên vị diện. Thật sự là hỗn đàn. Nguy hiểm cho thông thiên. Quả nhiên là nguy hiểm cho thông thiên. Thông Thiên đạo chủ cười ha ha. Nụ cười kia nghe vào đều cảm thấy khủng bố. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. May mắn chúng ta biết đến không muộn. Nếu không, khẳng định phải dẫn phát nhiễu loạn lớn. Hắn nhìn qua Hạo Thiên, ha ha cười nói, Hạo Thiên, ngươi lại cho ta lập công, không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, lập tức nhìn xem chúng nữ nói, các ngươi cũng không tệ, sau đó muốn cái gì, cho Thiên Nhất nói, hắn hội thỏa mãn các ngươi, về phần cái kia Diệt Long đạo, bị không để ý tới, đây chính là Diệt Long đạo bi ai. Bà ngại không đau cậu không yêu nhân vật, toàn bộ vị diện ý chí đều tại bài xích bọn hắn, thông chi tất cả quân đoàn, an bài thứ hai, thứ tư, thứ sáu chờ số chẵn số hiệu quân đoàn trở về, tình huống khẩn cấp, chư vị quân đoàn trưởng cần tại vạn năm bên trong trở về, không được đến trễ, cần tuân pháp chỉ, còn lại quân đoàn gấp rút đề phòng. Phòng ngừa bốn phương vị diện đánh lén, Thông Thiên vị diện nhàn nhạt nói xong, đột nhiên thanh âm quét ngang nói, nếu là bọn họ dám khiêu khích, như vậy trực tiếp đánh tới, cho dù là chúng ta binh lực, cũng có thể giết đi qua. Bản tôn pháp chỉ, liên tiếp hai nhóm, đây đều là quân đoàn trưởng, Thông Thiên vị diện hết thảy có được hơn 3 vạn nửa bước đạo chủ. Bất quá quân đoàn trưởng vẻn vẹn 6.000, mỗi một cái quân đoàn trưởng đều có được mang binh kinh nghiệm, mà mỗi một cái quân đoàn đều có được 10.000 đế tôn. Những thứ này chính là thông thiên vị diện tất cả tinh hoa chỗ. Cũng là những năm này phát triển ra tới nội tình. Có lẽ, nhìn qua không nhiều, trên thực tế đã 30 nội tình. Chỉ có 5 cấp thế giới mới có thể sinh ra đế tôn. Mà thông thiên vị diện bên trong, vẻn vẹn 36 tòa 5 cấp thế giới. Mỗi một cái 5 cấp thế giới, không sai biệt lắm có thể dưỡng dục một cái quân đoàn. Còn lại, đều là 3 cái đại thế giới nội tình. Trên thực tế bình thường thời điểm, đều là 6.000 quân đoàn chia 2 bộ phận trực luân phiên. Bất quá lúc này, tự nhiên đem ngay tại phiên trực 3.000 quân đoàn giảm bớt một nửa. Khẳng định áp lực đại tăng, mà thông thiên đạo chủ mệnh lệnh, vậy gián tiếp biểu lộ, tình thế nghiêm trọng tính, hết thảy cần chiếm cứ 3/4 quân đoàn, đến ổn định cục diện, có thể tưởng tượng. Theo ra lệnh một tiếng, mặc kệ là nghỉ ngơi, vẫn là phiên trực, cũng bắt đầu hành động, toàn bộ thông thiên vị diện cũng bắt đầu sôi trào lên. Theo cái này 6.000 quân đoàn trưởng biến mất, còn có những cái kia rảnh rỗi phú ở nhà, không có lãnh binh nửa bước đạo chủ. Thông thiên đạo chủ nhìn qua bọn họ nói, các vị đạo hữu hy vọng có thể bảo thủ bí mật. Chư vị đều có thể chuẩn bị kỹ càng, ứng đối tùy thời đều bạo phát kiếp nạn, cần tuân pháp chỉ. Các vị đạo hữu, chúng ta đi thú môn nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới tên hỗn đản kia. Thông thiên đạo chủ nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân ảnh nhàn nhạt biến mất theo, còn muốn cái khác 14 bản tôn đạo chủ, cùng trong lúc nhất thời. Đột nhiên bạo phát khí tức cuồng bạo, lệnh chỉnh thông thiên vị diện đều cảm nhận được áp lực. Thẩm Long bọn hắn lúc trở về, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, đều trầm mặc không nói. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, tối thiểu nhất, chúng ta là an toàn, không cần lo lắng. Tĩnh Âm nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Long nói, trong lòng ngươi rõ ràng, chúng ta nơi này đương nhiên an toàn. Nhưng là ngươi Hồng Hoang vũ trụ không an toàn, cái kia Long tộc tổ rồng cũng không an toàn. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, ngươi sai, ta căn bản sẽ không lo lắng Hồng Hoang vũ trụ. Bọn hắn mặc dù không có đế tôn, nhưng là hiện tại Hồng Hoang vũ trụ căn bản sẽ không bị đế tôn hù đến, huống chi là đế tôn cảnh giới hỗn độn thú. Thẩm Long khẽ cười một tiếng nói, đừng đề cập ta cái kia Noe thuyền cứu nạn, quá tam ba bận. Vẻn vẹn cái kia trường thành, liền có thể ngăn cản đế tôn sơ kỳ hỗn độn thú. Nếu là mạnh hơn, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút, cũng không có vấn đề. Đương nhiên nếu là nửa bước đạo chủ cấp bậc hỗn độn thú, ta sẽ trực tiếp từ bỏ. Thật sẽ từ bỏ sao? Tĩnh Âm cười nhạt một tiếng. Lập tức hỏi, vậy đối với tổ rồng đâu? Làm sao bây giờ? Thẩm Long trầm mặc, lập tức nói, thủ hộ thập nhị cung hiện tại đã huấn luyện thuần thục rồi. Ngược lại là có thể sử dụng, là được, chấm ngoặc kép. Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức nói, năm đó ta vẻn vẹn đặt hàng một chiếc vận binh thuyền. Hiện tại tính toán ra, ít, cần phải có 12 chiếc. Hiện tại giật gấu vá vai, hiện tại không còn kịp rồi, chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, thần mộc đại thế giới khẳng định sẽ đánh tạo đủ loại thần thông pháo. Chấm ngoặc kép, Vô Song nhàn nhạt nói ra, bất quá đây cũng là một cái cơ hội, dù sao bọn hắn cũng phải lên chiến trường, coi như là lực lượng, nếu là trong chiến đấu đạt được chỗ tốt, liền giao cho bọn hắn chính mình chi phối. Hơn nữa, cái này hỗn độn thú xâm lấn, vừa vặn có thể để những cái kia tổ rồng phụ thuộc. Ngươi không cảm thấy, đây là một cái thời cơ rất tốt sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,